Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372, chương 373, cổ đồng quan tài. Lại đến, trong cốc chạy ra quỷ tướng, cùng nhau chừng hơn 600 tôn, thoáng một cái mặt sát mấy chục vị, căn bản tính không được cái gì, chỉ nhìn cái kia Thiên Quyền Thánh Địa thập tam trưởng lão. Nắn pháp ấn, đem hết toàn lực thôi động Thiên Quyền Vương Đỉnh. Bây giờ, Thiên Quyền Vương Đỉnh ôm đồm lấy hiện trường mười mấy tôn giáo chủ bá chủ, cùng mấy trăm tên đại nhân vật hảo hãn pháp lực, Vĩ Ngạn đạo hành, khôi phục ra cái kia một cỗ tiên thiên thần vật chi uy. Không gì không phá, không gì không phá, những nơi đi qua, thời không phá nát, bầu trời hủy diệt, vạn đạo phân băng, cũng là cái kia hơn 100 tôn có thể sánh ngang đại năng bá chủ cường giả đỉnh phong quỷ tướng. Cũng là đom đóm so với trăng sáng đồng dạng run rẩy. Gặp phải cái kia Thiên Quyền Vương Đỉnh cấm kỵ thần uy, cuồn cuộn phong mang, cũng coi là những thứ này quỷ tướng đại hung, vận khí không tốt, muốn là tại chỗ các đại nhân vật, không có Thiên Quyền Vương Đỉnh tôn này tiên thiên thánh khí, chỉ có thể dựa vào thực tự thân tu vi chiến lực, đến cùng cái này một cỗ quỷ tướng đại quân giao phong. Hậu quả là có thể nghĩ, sau cùng nhất định là lưỡng bại câu thương, gà bay trứng vỡ, nhưng có Thiên Quyền Vương Đỉnh như vậy một kiện chí cường vô địch tiên thiên thánh khí, tình huống kia nhưng là hoàn toàn khác biệt. Tại chỗ mười mấy tôn giáo chủ bá chủ, liên đới mấy trăm tên đại nhân vật, cùng một chỗ khôi phục ra cái kia một cỗ tiên thiên thánh khí chi uy, giống như là một thanh phá hủy hết thảy vô thượng thiên kiếm, bẻ gãy nghiền nát, rút giống nhổ cỏ giống như trấn áp cái kia từng tôn quỷ tướng đại hung. Tiền tiền hậu hậu nửa ngày không đến, trong cốc thoát ra hơn 100 tôn đỉnh phong quỷ tướng, mấy trăm tôn sơ cấp quỷ tướng, lại là 89/10 phai mờ tại Thiên Quyền Vương Đỉnh trấn áp phía dưới. Còn có như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái tôn quỷ tướng đại hung, tại bản năng hoảng sợ điều khiển, bỏ trốn mất dạng, chui vào chân trời. Ông tương đương, lúc này, tại chỗ các đại nhân vật, ào ào cắt đứt vì cái kia Thiên Quyền Vương Đỉnh cung cấp pháp lực cử động. Đây cũng là tất nhiên. Trong cốc chiếm cứ quỷ tướng đại hung, bây giờ đã là không còn tồn tại. Như vậy tại chỗ các đại nhân vật, phía dưới cũng là tiến vào trong cốc, nhìn xem cái kia trong cốc chỗ sâu, đến cùng là có cái gì cấm kỵ cùng tạo hóa. Nếu như tại chỗ các đại nhân vật, còn tại không ngừng dư lực phóng thích pháp lực, tế luyện cái kia Thiên Quyền Vương Đỉnh, phụ trách nắm trong tay cái kia Thiên Quyền Vương Đỉnh, Thiên Quyền Thánh Địa thập tam trưởng lão, cũng liền có ngạo thị quần hùng, ngày càng ngạo nghễ đại sát khí. Lùi một bước nói, không có tại chỗ các đại nhân vật phụ tá, cái kia Thiên Quyền Thánh Địa thập tam trưởng lão sức một mình, là căn bản khôi phục không ra mấy phần tiên thiên thánh khí chi uy. Cái gọi là cùng chung mối thù, bất quá cũng là đại thế bức bách, cũng là lợi ích điều động. Thiên Quyền Thánh Địa thập tam trưởng lão cũng không có tức giận không cam lòng chi sắc, giống như đã sớm là dự liệu được kết quả này. Hắn thu hồi Thiên Quyền Vương Đỉnh, sau đó cũng là cùng tại chỗ các đại nhân vật cùng nhau xâm nhập phía trước sơn cốc. Cái này nên làm thế nào cho phải? Mắt thấy các đại nhân vật nguyên một đám biến mất tại miệng cốc bên trong, mấy ngàn tên tu sĩ xì xào bàn tán, Tiêu Trần ngược lại là không chỗ chần chờ, mở ra tốc độ cũng là đi hướng sơn cốc kia. Đi vào trong cốc, một cỗ như là lưỡi đao một dạng sắc bén âm phong, đóng băng linh hồn đối diện đánh tới, làm đến Tiêu Trần toàn thân cao thấp lông tóc đều là bắt đầu dựng ngược lên. Một khỏa trái tim cũng là khống chế không nổi, phanh phanh trực nhảy. chảy xuôi tại cơ thể Hạ tràn đầy nóng rực khí huyết. Cũng là có muốn bị đông cứng thành băng xu thế. Tiêu Trần không dám xem thường. Hắn bên ngoài cơ thể một mảnh kim quang lưu chuyển, biểu dương ra một loại chí cao chí thánh. Vạn pháp bất xâm, không rơi vào luân hồi thần thánh khí vận. Đây là kim quang chú, a kim quang che thể, duy thằng độc tôn. Có tầng này hừng hực kim quang, kín kẽ bao khỏa lại thân thể bên ngoài. Tiêu Trần sắp bị đông cứng thành băng khối khí huyết nhục thân. Lúc này cũng là khôi phục mấy phần nóng rực nhiệt độ. Rất mau tới đến sâu trong thung lũng, Tiêu Trần gặp được náo động ngọn nguồn. Đó là một mảnh đổ nát thê lương, phế tích cung điện, làm cho người trách mục đích là cái kia một mảnh kiến trúc phế tích bên trong, vắt ngang lấy một bộ cổ đồng quan tài. Cái này tràn ngập năm tháng đã lâu khí tức cổ đồng quan tài. Mặt ngoài mọc đầy xanh mơn mởn dị sát, còn có thể nhìn đến không ít kỳ dị đồ án. Càng có từng cái khắc dấu lấy vạn thiên đạo tắc ký hiệu thanh đồng xiềng xích. Một vòng quấn quanh ở cái này cổ đồng quan tài bên ngoài. Giống như là muốn trói buộc chặt cái kia nắp quan tài, không để cho bên trong sinh linh đi ra. Hình ảnh tràn đầy quỷ dị dày đặc, đứng sừng sững ở trong sơn cốc này huyết sắc quang trụ. Cũng là cái nào cổ đồng quan tài đưa đến, chuẩn xác mà nói, là theo cái kia cổ đồng quan tài bên trong, chảy ra từng tia từng sợi xương máu, hình thành một đạo khủng bố dị tượng. Tại chỗ các đại nhân vật, hai mặt nhìn nhau, trong bóng tối giao lưu, giống Tiêu Trần dạng này tu sĩ, tự nhiên là chỉ có thể lẫn mất xa xa. Tình huống cũng chính là hai loại, một loại là tại chỗ các đại nhân vật, mở ra cái kia cổ đồng quan tài, một loại là không mở ra cái này cổ đồng quan tài. Có lẽ còn có loại thứ ba lựa chọn. Cái kia chính là trước tiên đem cái này cổ đồng quan tài chuyển rời đến đông thương phế tích bên ngoài địa phương, bàn bạc kỹ hơn, việc đã đến nước này, chư quân còn có cái gì tốt trần chờ. Đó là một cái thân hình hùng vĩ, tính nết nóng nảy giáo chủ bá chủ, đôi mắt trợn lên, không dằn nổi nói, bổn tọa đề nghị, ngay ở chỗ này, mở ra cái này cổ đồng quan tài. Trong đó cho dù là có cái gì cấm kỵ khủng bố, còn có thiên quyền thánh địa đạo hữu mang tới thiên quyền vương đỉnh, a ha ha, thiên quyền thánh địa thập tam trưởng lão ngoài cười nhưng trong không cười nói, đạo hữu nói cũng đúng có lý, có lão phu lúc lo liệu thiên quyền vương đỉnh ở đây liền không khả năng sinh ra biến số gì tới, bất quá lão phu còn muốn lo liệu thiên quyền vương đỉnh ấp ủ kinh thiên nhất kích, nhờ vào đó lấy phòng ngừa vạn nhất a, cho nên mở ra cái này cổ đồng quan tài sự tình vẫn là muốn các vị đạo hữu đi làm. Lời này ý tứ rất rõ ràng, hắn là sẽ không mạo hiểm mở ra cái kia cổ đồng quan tài. Lý do cũng rất đơn giản, đó chính là hắn muốn trưởng khống thiên quyền vương đỉnh, nhảy không ra tay. Lý do này cũng là tại chỗ các đại nhân vật không nói gì phản bác. Không cần phụ cận, thân hình hùng vĩ giáo chủ bá chủ đại thủ dò ra ra thiên tế nhật, bao phủ càn khôn giữa thiên địa đại đạo năng lượng trùng trùng điệp điệp dung nhập tại cái kia che trời đại thủ bên trong, chính là thập vạn đại sơn. Tại cái này giam cầm lấy thiên địa vạn đạo che trời đại thủ dưới, cũng muốn trong một sớm một chiều biến thành đất bằng, hóa thành phế tích. Chấn thiên hám địa gợn sóng tiếng va đập bên trong, bàn tay to kia phanh đánh vào cổ đồng quan tài phía trên. Có thể kết quả là không thể tưởng tượng, ngoài dự liệu, cái kia tràn ngập đã lâu tuế nguyệt khí tức cổ đồng quan tài ngụy nhưng bất động, hoàn hảo không chút tổn hại. Cái kia hùng vĩ giáo chủ bá chủ cách không nhất kích, căn bản lay không động được cái này thần bí nguyên thủy cổ đồng quan tài. Đáng giận, chỉ cảm thấy trên mặt không ánh sáng hùng vĩ giáo chủ bá chủ. Tức giận bất bình tế ra diệt thế nhất kích. Một kích này, chiếu sáng vô biên vô tận thiên địa hồng hoang, ẩn chứa trong đó lực phá hoại, lực hủy diệt, cái kia đều là vượt quá tưởng tượng, không gì sánh kịp. Hiện trường các đại nhân vật, vẫn là Tiêu Trần dạng này tu sĩ, đối một kích này kết quả, không có sai biệt mở to hai mắt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.